Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1344, nhảy xuống sông ngầm. Thần thức phát tán ra cẩn thận dò xét nhìn cũng không có cái gì kết quả. Đã nhìn không ra cái gì, Đông Phương Mặc cũng chỉ đành thu hồi mình thần thức, dù sao những người ở trước mắt mới là hắn nguy hiểm. Đông Phương Mặc thần thức không ngừng tại Nhan Tịch Lâm bố trí cấm chế kia trên đại trận du tẩu. Hắn biết, buổi tối hôm nay, nhất định sẽ có người ám toán. Hắn chỉ là án binh bất động, cứ như vậy chờ lấy gặp chiêu phá chiêu. Ngay tại Đông Phương Mặc không ngừng chú ý tình huống chung quanh thời điểm, cái kia cấm chế đại trận có biến hóa, có người đi lặng lẽ ra. Chỉ bất quá, Đông Phương Mặc lại nhíu mày. Ra dĩ nhiên là Lãnh Nhược Ảnh. Ngay tại Đông Phương Mặc hơi hơi chần chờ thời điểm, Lãnh Nhược Ảnh cơ hồ là bay lên đi tới trước mặt của mình. Đông Phương Mặc cẩn thận quan sát, cái này Lãnh Nhược Ảnh mày may đều không biết mình cũng xâm nhập Thúc Khải học bố trí tốt mấy cái kia trận cơ khi chúng rồi. Đông Phương công tử, ngươi dạng này chịu đựng đi, thân thể không chịu được, ngươi bây giờ có thể yên tâm nghỉ ngơi. Ta thay người gác đêm. Lãnh Nhược Ảnh giống như sợ Đông Phương Mặc cự tuyệt, nói một hơi mình những lời này. Lãnh cô nương, trở về đi, chờ một chút Thúc Khải học nếu là trở ra, ta là sẽ không cho ngươi giải vây. Đông Phương Mặc vốn cũng không phải là lãnh khốc như vậy người. Lãnh Nhược Ảnh ba lần bốn lượt biểu thị muốn xách mình gác đêm. Hắn cũng không phải một điểm cảm động đều không có. Có lẽ lúc trước, cái này Lãnh Nhược Ảnh thật là bị đồng môn của nàng sư tỷ bức cho. Lãnh Nhược Ảnh lại làm cho người không tưởng tượng được kiên trì. Đông Phương công tử, ta cầu ngươi, ngươi liền tin ta một lần đi. Ta thề, ta thật là đến trợ giúp ngươi. Nếu là ta lại mang có bất hảo tâm tư, trời tru đất diệt. Đông Phương Mặc nghe được Lãnh Nhược Ảnh dưới tình thế cấp bách, dĩ nhiên nói ra lời như vậy, có mấy phần động dung. Như vậy, hắn liền càng không nguyện ý Lãnh Nhược Ảnh thân tại nguy hiểm như vậy chi chúng rồi. Thúc Khải học lập tức sẽ ra tới. Ngươi mau đi trở về đi. Ta không phải như ngươi nghĩ. Đông Phương Mặc mặc dù nói không tỉ mỉ, nhưng là cũng lộ ra tương đối tự tin khuôn mặt. Đông Phương công tử, ta thật, chấm ngoặc kép, Lãnh Nhược Ảnh vốn là không muốn nói. Không có cách, Đông Phương Mặc nói cái gì đều không tin. Cho nên, Lãnh Nhược Ảnh thở sâu, nói ra tình hình thực tế. Ta cho Thúc Khải học chút xuống nạp liệu rượu. Hắn hiện tại ngủ được so với ai khác đều hương. Đông Phương Mặc nghẹn họng nhìn chân chối. Chẳng lẽ cái này Tây Từ Tĩnh trai nữ tử, tất cả đều là dựa vào thủ đoạn như vậy sao? Lãnh Nhược Ảnh cũng không lo được Đông Phương Mặc đến cùng là biểu tình gì. Đều đã không lo được cái gì nam nữ thụ thụ bất thân cổ huấn. Đưa tay nhẹ nhàng đẩy Đông Phương Mặc. Thật, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Ngay tại Lãnh Nhược Ảnh nghĩ muốn mạnh mẽ để Đông Phương Mặc đi nghỉ ngơi thời điểm, sau lưng cười lạnh một tiếng. Lãnh Nhược Ảnh, ta đã cảm thấy ngươi hôm nay đối với ta nhiệt tình như vậy không có hảo ý. Nguyên lai, làm Tây Từ Tĩnh trai đệ tử, ngươi dĩ nhiên cùng cái này người trong ma đạo thật không minh bạch. Hay là nói, ngươi sớm đã bị cái này cái nam nhân chiếm thân thể. Hiện tại, không thể không đi theo hắn rồi. Thúc Khải học cũng không phải người ngu, sớm liền nhìn ra Lãnh Nhược Ảnh mất tự nhiên. Lãnh Nhược Ảnh thân thể cứng đờ. Nàng căn bản cũng không phải là khối này liệu. Liền xem như cùng sư tỷ hiện học hiện mãi, cũng không thể lừa qua bất luận kẻ nào. Nhưng là, Lãnh Nhược Ảnh lại quay người, đứng thẳng người. Đã Đông Phương Mặc cũng là chúng ta một tổ người, như vậy chúng ta cũng không thể đối với hắn như vậy. Nếu là lại tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn thật sẽ chịu không được. Thúc Khải học lại lạnh hừ một tiếng. Ai bảo hắn chống đối Nhan trưởng lão? Đây là hắn ứng nên có được trừng phạt. Đông Phương Mặc cười lạnh nhìn trước mắt Thúc Khải học. Đêm nay hắn liền là muốn động thủ. Liền xem như lại hoàn mỹ, cái bẫy hắn cũng sẽ không rơi vào. Huống chi là cái này căn bản cũng không có gạt người thiên phú Lãnh Nhược Ảnh đâu. Đông Phương Mặc đưa tay, một điểm điềm báo đều không có liền đem Lãnh Nhược Ảnh kéo đến bên cạnh mình. Bởi vì từ trận cơ bên trên nhìn, Lãnh Nhược Ảnh chỗ đứng chính là một chỗ công sát chỗ lợi hại. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc một động tác này, để Thúc Khải học lửa giận lại tăng 3 phân. Trước mặt mình cứ như vậy, cái kia đến chưa khi có người, hai người kia còn chưa nhất định chuyện gì xảy ra đâu. Lãnh Nhược Ảnh, làm Tây Từ Tĩnh trai nữ tử, lại dám như thế chẳng biết xấu hổ. Vậy ngươi cũng đừng có lại còn sống. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Thúc Khải Học đã động thủ. Lòng bàn tay linh khí khẽ động, giống như là từ trên trời giáng xuống một đạo cự đại cấm chế. Cùng trên đất mấy cái trận cơ tương liên, bài sơn đảo hải một dạng uy áp liền hướng về phía hai người vượt trên đến. Nếu là Đông Phương Mặc mình, nhất định sẽ đón nhiều như vậy uy áp xông đi lên, trực tiếp đem cái này Thúc Khải Học cho chém giết. Tông Lâm phái đệ tử mệnh, chẳng phải giá trị 10 chuôi kỳ binh sao? Hắn luyện chế ra, nhưng là, khi Đông Phương Mặc cảm giác được bên người Lãnh Nhược Ảnh cái này khí tức không giống bình thường. Thời điểm, chỉ bất quá lợi dụng mình đã bố trí tốt một đạo cấm chế cùng Thúc Khải Học nghĩ chống lại. Mà là nhíu mày hỏi, Lãnh cô nương, người chuyện gì xảy ra? Ta, không có việc gì. Lãnh Nhược Ảnh liều mạng cúi đầu, sắc mặt có chút hơi hồng hồng. Đông Phương Mặc lập tức minh bạch, cái này đần muốn chết Lãnh Nhược Ảnh, chẳng lẽ lại trúng cái gì sao sao tán loại hình đồ vật. Nhìn thấy Lãnh Nhược Ảnh dạng này, Thúc Khải Học âm trầm cười lấy nói ra, Lãnh sư muội, có phải là không thoải mái hay không? Mau lại đây đến sư huynh nơi này đi, sư huynh có thể giúp ngươi. Chỉ bất quá, ngươi nếu là không đến, không phải muốn cái này Đông Phương Mặc giúp cho ngươi lời nói, ta cũng có thể xem kịch vui. Đông Phương Mặc khẽ nhíu mày, thật sự là nghĩ không ra, đường đường Tông Lâm phái đệ tử, dĩ nhiên như thế âm hiểm độc ác. Đều nói Tông Lâm phái thích sĩ diện, ta nhìn nhất không muốn mặt chính là các ngươi. Hừ, Đông Phương Mặc, ngươi bớt nói nhảm, ngươi không phải cũng là a, ngươi còn phải lại tăng thêm cái giảo hoạt. Huống hồ, thiên hạ quạ đen đen, ai cũng đừng nói ai, liền ngay cả Tây Từ Tĩnh trai không cũng là như thế a. Thúc Khải Học hung tợn nhìn chằm chằm Lãnh Nhược Ảnh, những người này từng cái giả vờ như băng thanh ngọc khiết, thủ đoạn còn không đều là hạ lưu thủ đoạn a. Tây Từ Tĩnh trai, liền xem như trên cánh tay toàn có thủ cung xa, nhưng là tất cả đều là gạt người, ta nhìn liền không có sạch sẽ. Câu nói này, nói thế nhưng là điên rồi. Đông Phương Mặc ngược lại cũng không có cái gì đặc thù phản ứng, nhưng là bên cạnh hắn Lãnh Nhược Ảnh có thể liền có chút không chịu nổi. Liền xem như trên thân khí tức lan lộn, để nàng đứng thẳng đều thành vấn đề, nhưng là đối mặt lấy ác độc như vậy hãm hại, nàng hung hăng nói ra, người khác như thế nào ta mặc kệ, nhưng là, người nói như vậy ta, dạng này thiết kế ta, ta không để yên cho ngươi. Ha ha, là, nhanh lên tới, hai chúng ta liền không dứt. Thúc Khải Học triệt để chết mất ngụy trang mặt nạ, lộ ra 10 phần âm hiểm gương mặt, khiến người buồn nôn, ta liền dù chết cũng sẽ không cùng ngươi. Lãnh Nhược Ảnh quả thực là lui lại. Liều mạng muốn tăng lên linh khí, muốn khống chế hành vi của mình, nhưng là càng dãy dụa, càng là để nàng toàn thân khó chịu. Đông Phương Mặc cười lạnh hướng về phía Thúc Khải Học nói ra. Thúc Khải Học, ta thấy được một cái viết kép cặn bã, ngươi thật sự là biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đông Phương Mặc giơ tay, một đạo linh khí đem Lãnh Nhược Ảnh vây quanh, quả thực là mang nàng tới bên cạnh mình. Hiện tại, Đông Phương Mặc không để ý đến nàng Tây Từ Tĩnh trai thân phận. Chỉ là thấy được một cái có cốt khí tiểu cô nương đang dãy dụa. Liền xem như toàn thân khó chịu như vậy, cũng chưa từng có nửa điểm cầu xin tha thứ. Lại thêm cái này Lãnh Nhược Ảnh cũng là muốn hảo tâm trợ giúp mình. Hắn không có để nàng tự sinh tự diệt. Hắn nguyện ý ra tay trợ giúp nàng. Hừ, liền ngay cả ngươi cũng đi chết đi. Thúc Khải Học có thể tuyệt đối sẽ không nương tay. Liều mạng thúc giục mình cái này đạo cấm chế. Có Lãnh Nhược Ảnh người này tại bên cạnh mình, Đông Phương Mặc còn muốn phân ra rất lớn tinh lực đến bảo hộ nàng. Huống hồ, Đông Phương Mặc tại không có đem Nhan Tịch Lâm chân chính trưởng khống trước đó, còn không muốn bại lộ mình càng nhiều thực lực. Cho nên, Đông Phương Mặc chỉ là hướng về phía Thúc Khải Học cười lạnh. Từng bước một lui lại, dĩ nhiên là hướng về phía cái kia sâu không thấy đáy sông ngầm đi. Nương tựa theo, chính là mình cảm nhận được cái kia một tia cảm giác khác thường. Có cơ hội này, gì không đi xuống xem một chút đâu. Liền ngay cả Thúc Khải Học đều có chút ngoài ý muốn nhìn xem Đông Phương Mặc hành vi. Trong hoàn cảnh này, nhảy vào đến không biết giấu giếm cái gì nguy hiểm ngầm trong sông, tuyệt đối là nguy hiểm nhất lựa chọn. Huống chi còn mang theo cái này Lãnh Nhược Ảnh. Lãnh Nhược Ảnh trong ý nghĩ lập tức nhớ tới một đạo truyền âm. Lãnh cô nương, người nguyện ý tin tưởng ta, theo ta cùng một chỗ nhảy vào cái này sông ngầm sao? Lãnh Nhược Ảnh nghĩ cũng không nghĩ đây là một loại làm sao chuyện nguy hiểm. Liều mạng gật đầu, Đông Phương công tử, ta tin tưởng ngươi, chính là một loại theo bản năng lựa chọn. Tín nhiệm, kỳ thật chính là một loại rất kỳ quái hảo cảm, mà giữa nam nữ, cái kia càng là nhiều hơn một loại nói không rõ. Không nói rõ tình cảm, Lãnh Nhược Ảnh chính là như vậy tín nhiệm Đông Phương Mặc. Đồng thời toàn bộ tâm đều nguyện ý giao cho Đông Phương Mặc. Nếu như Đông Phương Mặc muốn, nàng cái gì đều nguyện ý cho. Tốt, ta có thể bảo đảm là, chỉ cần là ta sống, liền sẽ không để ngươi chết. Đây là Đông Phương Mặc tại ôm Lãnh Nhược Ảnh nhảy vào sông ngầm thời điểm. Đối với Lãnh Nhược Ảnh hứa hẹn, Lãnh Nhược Ảnh liền xem như toàn thân khô nóng khó chịu. Khi lấy được Đông Phương Mặc câu nói này về sau, liền lập tức cảm thấy vạn phần hạnh phúc. Thân thể nho nhỏ yên tâm dán tại Đông Phương Mặc trên thân. Toàn thân buông lỏng xuống. Mà kỳ quái là, Lãnh Nhược Ảnh tại không thế nào vận dụng linh khí thời điểm. Cái kia khô nóng cũng đi theo tán đi một chút, để hắn hơi có thể đủ tỉnh táo một chút. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn thật sâu một chút Thúc Khải Học. Chỉ là khóe môi dương lên một vòng ý cười. Hai chân liền hung hăng chĩa xuống đất. Thân thể xẹt qua một đường vòng cung. Đầu này sông ngầm không phải phổ thông sông ngầm. Chẳng những dòng nước chảy xiết, nhiệt độ nước băng lãnh thấu xương. Chủ yếu nhất là, liền xem như một cái nho nhỏ bọt nước đều có thể cắt vỡ người làn da. Trong này mang theo một loại khủng bố quỷ dị công kích. Cái kia lan lộn màu trắng bọt nước, quả thực chính là từng cái binh khí. Đẳng cấp làm sao đều có thể so ra mà vượt nhận chủ huyền binh cảm giác. Nhảy vào dạng này trong sông, có thể thấy được, cần lớn cỡ nào dũng khí a. Thúc Khải Học cảm thấy, muốn là mình, sẽ không chút do dự lựa chọn sông về phía trước, liều mạng cùng mình đối chiến. Huống hồ, nương tựa theo hắn vừa rồi cảm giác, Đông Phương Mặc nếu là liều mạng, cũng không phải một tia hy vọng không có. Có thể hàng này dĩ nhiên lựa chọn nhảy sông. Hành động này, thực sự là để hắn không có thể hiểu được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.